Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764 hóa thân ý thức. Kia thần sắc chợt lóe mà qua, nếu không phải Giang Nam Như vừa vặn quay đầu, căn bản vô pháp phát giác, Giang Nam Như trái tim run rẩy, tựa hồ nhận thấy được cái gì quan trọng sự tình giống nhau. Nhưng kia sự tình ở này trong óc bên trong xoay quanh hồi lâu, lại chậm gì gì tự trong đầu phiêu ra, căn bản không cho Giang Nam Như tự hỏi cơ hội, không ổn. Kia hóa thân linh lực quá thịnh, chỉ sợ ngoại đan nguyên anh muốn khống chế không được. Giang Nam Như trong lòng vừa động, lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Kia ngoại đan nguyên anh tuy là nàng bồi luyện mà thành, nhưng chung quy là người khác nội đan biến thành. Mặc dù là phía trước Giang Nam Như đã từng áp chế quá một lần, nhưng lần này hấp thu linh lực quá nhiều, chỉ sợ muốn sai lầm. Giang Nam Như tự trong lúc vô ý tập đến này hấp thu linh lực công pháp, liền chưa từng gặp được quá như thế tình huống. Cũng may lúc này nàng trong cơ thể có dòng nước ấm hộ thể, đã là không hề nền bên trong hấp thụ linh lực. Lúc này, kia hóa thân trên người linh lực giàn giụa, chỉ sợ đã là tới rồi không thể khống chế nông nỗi. Giang Nam Như đột nhiên có chút hối hận, lại cũng là không thể nề hà. Kia hóa thân lúc này cùng Hắc Tiêu Đào Hoa công tử đại chiến, cư nhiên chút nào không rơi hạ phong. Có lẽ là linh lực thêm vào duyên cớ, kia hóa thân không những không thấy xu hướng suy tàn, ngược lại càng thêm uy mãnh lên. Giang Nam Như ở một bên nhìn, đang muốn đi nghĩ cách cứu viện Mây Lửa, lại đột nhiên nghe nói hai tiếng bạo vang. Giang Nam Như vội vàng quay đầu, chỉ thấy kia hóa thân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, sớm đã đem Hắc Đào hai người ném ra. Có lẽ là Hắc Đào hai người giết tính khởi. Chỉ thấy hai người nhìn nhau, lại xoa thân mà thượng, kia Hắc Tiêu trên người bại lộ ra một cổ hắc khí, mà Đào Hoa công tử lại đầy người dáng màu dường như đám mây giống nhau. Chỉ thấy hai người một tả một hữu, đồng thời hướng kia hóa thân công kích qua đi. Hai người công kích mau lẹ, hóa thân muốn tránh né, lại là không kịp. Chỉ thấy Đào Hoa công tử, Hắc Tiêu ngươi tới ta đi, thật náo nhiệt. Kia hóa thân một cái không lưu ý, vừa mới tránh né qua Hắc Tiêu lưỡi dao gió, lại vô luận như thế nào cũng tránh né bất quá Đào Hoa công tử đánh thọc sườn, răng rắc. Một tiếng giòn vang, kia hóa thân trung quy không có tránh thoát Đào Hoa công tử công kích, bị đối phương công kích tới rồi trên đùi. Kia chân bộ đúng là lúc trước bị Đào Hoa công tử gây thương tích chỗ. Lúc này kia chân theo tiếng mà đoạn, phát ra một tiếng giòn vang, hóa thân trên mặt lộ ra một tia khác thường thần sắc. Nàng đôi tay một phân, cư nhiên đem Hắc Đào hai người tách ra. Chỉ thấy hóa thân đôi tay dùng sức, đem hai người rất xa ném ra. Nàng huyền lập với không trung, một cổ xanh mơn mởn linh lực ở này thương chân phía trên quanh quần. Chỉ một cái chớp mắt công phu kia chân bộ liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Nam Như đang ở suy tính như thế nào cứu ra Mây Lửa. Nàng hơi chút thoáng nhìn hóa thân đại chiến, tâm niệm động chỗ, liền dục đem kia hóa thân triệu hồi. Lúc này kia Hắc Đào hai người đã là không phải hóa thân đối thủ. Giang Nam Như trong lòng lại là đối kia hóa thân ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Nàng lúc này thấy Mây Lửa thống khổ nan kham, dục đem hóa thân triệu hồi, cùng đem Mây Lửa cứu ra. TT, địch nhân ở bên, vì sao phải triệu hoán ta trở về? Đột nhiên, Giang Nam Như trong óc một trận chấn động, có một câu mang theo hàn ý lời nói lạnh như băng xuất hiện. Thanh âm kia giống như đó là Giang Nam Như thanh âm, nhưng ngữ điệu cùng khẩu khí lại là đại đại bất đồng. Giang Nam Như trong lòng chấn động, vội vàng hướng kia hóa thân nhìn lại, nhưng thấy hóa thân chính mắt lé nhìn chính mình, thân mình lại là lù lù bất động. Giang Nam Như đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bừng tỉnh, thầm nghĩ, như thế nào, người này lại có chính mình ý thức. Ân, ý thức, thanh âm kia lại đột nhiên nhớ tới, tựa hồ có chút mờ mịt. Giang Nam Như thấy kia hóa thân trong chốc lát mê mang, trong chốc lát thanh tỉnh, nhưng thật ra không biết đã xảy ra cái gì. Có lẽ là kia ngoại đan nguyên anh hấp thu linh lực quá nhiều, lại muốn thoát ly bản tôn khống chế giống nhau. Hết chương.